Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 332. 332. Sở trước dưỡng gần nửa tháng thương, Phương mới có thể đạp ra cửa phòng. Đối bản thân thương thế, Sở trước trong lòng biết rõ ràng, có thể hảo nhanh như vậy, tự nhiên minh bạch là vì sao. Tuy rằng nàng không quá minh bạch vì sao kia ô chủ như thế đối xử tử tế nàng. Vui lòng cho các loại cực phẩm linh dược, lại trực giác đối phương không có ác ý. Đối này, Sở trước trong lòng cũng là cực kỳ cảm kích. Đối lập hai đời đi đến đại hoang giới gặp được, Sở trước phát hiện, đời này tuy rằng vừa tới liền lọt vào bị thương nặng. Vẫn cùng Bích Thầm Châu bọn họ tách ra, ít nhất còn có thể gặp được không có ác ý hảo tâm nhân cứu nàng. Mà không là giống đời trước, vừa đến đại hoang giới, đã bị nhân chóc đi làm thứ 203 phòng tiểu thiếp. Tuy rằng cuối cùng kia tưởng nạp nàng làm 203 phòng tiểu thiếp nam nhân bị A Chiếu cong thành khuôn nhạc, nhưng coi như là nhất cọc không hay ho sự. Nghĩ đến đây, Sở trước nhịn không được sờ sờ mặt mình. Trước kia tu vi thấp khi, không biết là thế nào, đợi đến tu vi dần dần trên đất thăng. Tựa hồ mỗi vượt qua một cái đại cảnh giới, của nàng dung mạo sẽ lột xác, hội trở nên nhiều hấp dẫn. Loại này biến hóa là không nhận thức được, cho dù hồi lâu không thấy của nàng nhân, cũng chỉ cho rằng nàng là trưởng thành, hoặc là trải qua sự tình hơn. Khí chẳng biến hóa, mới vừa rồi hội càng ngày càng tốt. Semonser khả sở trước rõ ràng liền cảm thấy, của nàng tu vi mỗi bay lên một cái đại cảnh giới, dung mạo cũng đi theo lột xác. Loại này lột xác từng vì nàng mang đến thật lớn phiền toái. Đời này nàng theo ngay từ đầu bước đi thượng một cái cường giả đường, chung quanh gặp mấy đến tu luyện giả đại đa số so nàng tu vi thấp, tự nhiên không dám đánh cái gì hư chủ ý. Mới vừa rồi có thể làm cho nàng một đường hài lòng đi đến bây giờ, mà ở đời trước nàng vốn không dục ở nhân hoàng cảnh rời đi linh thế giới, lại không nghĩ tới ở không gian thông đạo đi qua khi, hội ngộ đã đến tự đại hoang giới tu luyện giả, bị bọn họ không nói hai lời mạnh mẽ mang đi. Đại hoang giới tu luyện giả tu vi là linh thế giới vô pháp tưởng tượng. Ở linh thế giới tu luyện giả trong mắt, tinh linh cảnh đã là cao nhất tu luyện giả, nhưng ở đại hoang giới, tinh linh cảnh cũng không tính cái gì. Tinh linh cảnh phía trên, còn có thánh đế cảnh, hóa thần cảnh, thậm chí thần hoàng cảnh. Lúc đó này đến từ đại hoang giới tu luyện giả chung liền có thánh đế cảnh, bọn họ vẫn chưa tiến vào linh thế giới đại lục, mà là ở không gian trong thông đạo đi qua. Sở trước cũng biết, lúc đó biết được bọn họ muốn đi đại hoang giới khi, A Chiếu là thuận thế làm, không có phản đối. Khi đó bên người có Bích Thầm Châu, Hỏa Lân bọn họ, Sở trước trong lòng cũng không tủng. Nàng đối trong truyền thuyết đại hoang giới cũng có chút tò mò, liền thuận thế đi theo bọn họ cùng đi đại hoang giới. Sau này đến đại hoang giới khi, là ở hỗn loạn Thanh Lâm vực, Sở trước nghĩ đến đời trước trải qua, nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Tuy rằng Thanh Lâm vực thập phần hỗn loạn, ít nhất so thời gian chi hải muốn an toàn, hơn nữa lúc đó bọn họ đều ở cùng nhau, lẫn nhau cùng nhau tương trợ. Không giống hiện tại, nàng cùng Bích Thầm Châu bọn họ thất lạc, không biết bọn họ ở phương nào, có sao không. Thời gian chi hải ở một cái việc không ai quản lý khu, thời gian là khó khăn nhất chạm đến gì đó, cũng là tối khoan dung tồn tại. Nó vui lòng cho đối cái nào chủng tộc, sở hữu sinh linh, ở nó trước mặt đều là ngang hàng. Ở thời gian chi trong biển, lại có thể làm cho người ta chân thật cảm giác được thời gian tồn tại. Bởi vậy mà được gọi là thời gian chi hải lý, không có chân chính hải, đó là từ thời gian hình thành nước biển. Tóm lại, nói lên thời gian chi hải, thế nhân chỉ biết này thập phần nguy hiểm, về phần là cái gì nguy hiểm, nhưng không cách nào nói ra cái nguyên cớ đến. Mà nó nguy hiểm, không chỉ có là thời gian trong biển mị quý, còn có đến từ thời gian thương hại cùng tai nạn, không người có thể thoát được. Sở trước trong lòng biết thời gian hải lợi hại chỗ, cho nên đối với cho cứu bản thân ô chủ Hỏa Ô Tử Hàm thập phần cảm kích. Này nửa tháng đến, sở trước đều đãi ở trong phòng dưỡng thương, bởi vì biển ý thức bị thương. Mới đầu mấy ngày nay thời gian, nàng mỗi ngày đều ở mê man chung vượt qua, cho đến khi ngày thứ năm, nàng mới chính thức thanh tỉnh, bắt đầu cân nhắc bản thân tình cảnh, không cảm giác cùng Bích Tầm Châu bọn họ khế ước. Trong lòng nàng tuy rằng cấp, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Này đây mỗi lần Ô Tử Hàm đi lại xem nàng, thấy nàng bộ này trấn định bộ dáng, trong lòng cũng là cực kỳ kinh ngạc. Này nữ tu tu vi mặc dù không cao, tâm tính lại thập phần kiên nghị bình tĩnh, không khỏi hơn vài phần tán thưởng. Trừ bỏ ngày đầu tiên tỉnh lại, sở trước liền chưa từng thấy Ô chủ, đều là từ Ô Tử Hàm qua tới chiếu cố nàng. Kỳ thực cũng không có gì khả chiếu cố, chính là xem nàng thương thế khỏi hẳn tình huống, hoặc là xem nàng có nhu cầu gì, thỏa mãn của nàng nhu cầu. Sở trước có thể cảm giác được Ô Tử Hàm đối nàng cung kính được phân thái độ. Điều này làm cho nàng cảm giác thập phần kỳ quái. Càng kỳ quái là, bọn họ vẫn chưa hỏi của nàng lai lịch, đem nàng cứu đi lên sao, liền như vậy làm ra vẻ. Hơn nữa dốc lòng chiếu cố, một bộ không cầu hồi báo tấm gương, sở trước kém chút cho rằng đối phương lại đối nàng có ý đồ gì. Đương nhiên, loại này cho rằng chính là trong nháy mắt, rất nhanh sẽ bị nàng phủ định, nếu thực có ý đồ, đã sớm lộ ra dấu vết, huống hồ nàng một cái nho nhỏ nhân hoàng cảnh tu luyện giả. Tại đây nhóm người trước mặt, căn bản không coi là cái gì. Sở trước không biết tên kia Ô chủ là cái gì tu vi, lại biết Ô Tử Hàm tu vi, đúng là thánh đế cảnh. Đường đắc biết Ô Tử Hàm là thánh đế cảnh tu vi khi, sở trước tâm tình là có chút buộc chặt, về sau phát hiện Ô Tử Hàm vẫn chưa lấy cao giai tu luyện giả tự cho mình là đối tự bản thân thấp hắn hai cái đại cảnh giới tu luyện giả, cũng là một bộ thân thiết chiếu cố bộ dáng. Sở trước mới vừa rồi chậm rãi buông cảnh giác, chính là buông, cũng chưa hoàn toàn biến mất, nhân Ô Tử Hàm kỳ quái thái độ, sở trước trong lòng luôn luôn không nỡ, luôn cảm thấy đối phương giấu giếm nàng cái gì. Vì thế, ở Ô Tử Hàm lại đi lại cho nàng đưa thuốc nhũ linh dịch khi, sở trước nhịn không được thử hỏi, Ô tiền bối, các ngươi là đến lúc tầm tìm không gian xa sao? Thời gian hải nguy hiểm rất nhiều. Nhưng có một loại làm người ta truy bổng chí bảo, không gian xa là luyện chế các loại không gian linh khí trọng yếu tài liệu. Thập phần khó được, cứ nghe đại hoang giới một ít khu vực tu luyện giả ở lại nơi. Đó là từ không gian xa luyện chế thành mà, giống như một cái ngăn cách bí cảnh, thập phần thú vị. Ô Tử Hàm tựa như không cảm giác được của nàng thử. Mỉm cười nói, không gian xa thứ này khó tìm. Nhưng nếu là có tâm, cũng có thể tìm được. Bất quá chúng ta đều không phải là tới tìm kiếm không gian xa, sở trước hơi hơi thiên thủ. Một bộ chờ hắn giải thích nghi hoặc bộ dáng, Ô Tử Hàm chịu không nổi loại này tiểu động vật giống nhau ánh mắt. Cũng không dám nhiều xem, chỉ nói, sở cô nương ngày sau liền biết, lần này là chúng ta Ô Minh vực hợp tác với Phạm Thiên vực. Đến lúc tầm tìm nào đó này nọ. Còn không tìm được, tại hạ cũng không tốt nói, sở trước nga một tiếng. Một bộ thông cảm bộ dáng, đã Ô tiền bối không tiện nói, kia liền bãi, đột nhiên đề tài câu chuyện của nàng vừa truyền. Một mặt kinh ngạc nói, chẳng lẽ lúc trước vì ta trị liệu kia vị tiền bối là, Ô Minh vực đứng đầu. Ô Tử Hàm thấy nàng đoán được, cũng là rất vui vẻ, có chút kiêu ngạo nói. Ta nhóm Ô chủ, sở trước trên mặt lộ ra một bộ thụ sủng nhược kinh thần sắc. Trong lòng lại cảm thấy, có được như vậy khí thế, quả thật đương đắc khởi nhất vực đứng đầu. Đất hoang 18 vực, lại chỉ có 10 vị vực chủ. Này 10 vị vực chủ chủng tộc không đồng nhất, nhưng đều là thực lực cường hãn hạng người. Tu vi không thua kém hóa thần cảnh, chắc hẳn này Ô chủ tu vi cũng không cận là hóa thần cảnh. Nghĩ đến tỉnh lại khi nhìn thấy vị kia Ô chủ, sở trước trong lòng nghiêm nghị, lúc đó nàng bị thương rất nặng, chỉ cảm thấy vị kia Ô chủ trên người hơi thở làm cho người ta tim đập nhanh. Hiện tại ngẫm lại, hắn lúc đó đã tận lực thu liễm tu vi, mới vừa rồi không có đem nàng áp chế không thở nổi. biết bản thân là bị Ô Minh Vực vực chủ cứu sau. Sở Trước trong lòng cũng là có chút lo lắng, chính là loại này lo lắng ở ô chủ luôn luôn chưa xuất hiện. Thả chiếu cố nàng, cùng nàng tiếp xúc là Ô Tử Hàm sau. Sở Trước rất nhanh sẽ đạm định xuống, trừ bỏ tỉnh lại ngày đó ngoại. Khác thời gian, Sở Trước đều chưa từng thấy vị kia ô chủ. Điều này làm cho nàng đối ô chủ ấn tượng chỉ tại tỉnh lại ngày đó. Cảm giác là cái khí thế như uyên, mặt mày lạnh lùng nam tử, mặc kệ bọn họ vì sao cứu nàng, vì sao thái độ như thế cổ quái. Sở Trước vì rằng muốn hỏi, nhưng vẫn tìm không thấy thích hợp thời cơ. Đành phải thôi, thật vất vả tu dưỡng nửa tháng, ở Ô Tử Hàm đoan dược nhũ linh dịch đi lại khi. Sở Trước đưa ra nghĩ đến bên ngoài đi một chút, Ô Tử Hàm một bộ hiểu rõ bộ dáng, không có ngăn cản nàng, ngược lại cẩn thận vì nàng giải thích trên thuyền tình huống. Sở cô nương, tầng thứ 5 là ô chủ tư nhân không gian, người bình thường không dùng cho phép, không được dễ dàng đi lại, người có thể ở tầng thứ 5 hoạt động, bất quá ô chủ tu luyện nơi. Chớ để tiếp cận. Ô Tử Hàm liên miên lải nhải đem một ít chú ý hạng mục công việc đồng Sở Trước nói, Sở Trước trong lòng thập phần cảm kích, Ô Tử Hàm là ô chủ quản sự, ở thân phận của Ô Minh Vực không bình thường, khả hắn đối nàng một cái nho nhỏ nhân hoàng cảnh tu luyện giả như thế chiếu cố. Sao có thể không cảm kích, Ô Tử Hàm thấy nàng nhu thuận nghe, một đôi đen sẫm thủy nhuận ánh mắt hơi hơi run rẩy động. Giống rơi xuống ở tịnh trong nước hai hoàn hát thủy ngân. Trái tim có chút chịu không nổi. Này tiểu cô nương mới vừa 20. Hắn đều có thể làm nàng từng tầng tổ phụ niên kỷ. Một cái không cẩn thận sẽ đem chi trở thành vãn bối đến xê monster này cũng không phải là vãn bối. Đây là Bạch Ly vực vị kia vực chủ nhân. Ô Tử Hàm trong lòng hô khẩu khí. Tiếp tục nói. Trên thuyền còn có một chút phạm tiên vực tu luyện giả. Trong đó có vài vị xuất thân danh môn đại phái tiên tử. Khả năng tỷ khí không tốt lắm. Người tốt nhất đừng phải rời khỏi tầng thứ 5. Để tránh cùng các nàng gặp được. Ô Tử Hàm nói được uyển chuyển. Sở Trước cũng làm không biết. Một bộ hồn nhiên thần sắc. Vì sao không thể cùng các nàng gặp được. Ô Tử Hàm dùng mịt mờ ánh mắt xem liếc mắt một cái ô chủ tu luyện thất. Nhỏ giọng nói, các nàng đối ô chủ thập phần quý, ngày đó ô chủ tướng ngươi cứu đi lên việc, đã ở trên thuyền truyền khai, nếu không là ô chủ chính miệng thừa nhận này nữ tu trên người có. Bạch Ly vực đứng đầu hơi thở, hắn đều cho rằng ô chủ phàm tâm đại động, càng không cần nói này nhìn chằm chằm vào ô chủ nữ tu nhóm. Các nàng có lẽ đều không phải là nhìn chúng ô chủ người này. Mà là nhìn chúng Ô Minh vực vực chủ phu nhân vị trí. Đều tranh mấy trăm năm, sao có thể nhường cái đột nhiên xuất hiện con bé cướp đi. Ở Sở Trước dưỡng thương này nửa tháng, trên thuyền đã truyền khắp ô chủ đột nhiên cứu cái lai lịch không rõ nữ tu lên thuyền việc. Nhân ô chủ tướng nhân đưa tầng thứ 5, Ô Tử Hàm cũng không lộ mặt, khiến cho lời đồn đãi càng ngày càng khoa trương. Lúc này... Trên thuyền nữ tu nhóm không chỉ có muốn đổ Ô Tử Hàm hỏi rõ ràng, đồng thời cũng tưởng đổ Sở Trước này bị ô chủ cứu đi lên. Chỉ cần bọn họ xuất hiện, sắp sửa đối mặt tình huống có thể nghĩ. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, nghe minh bạch Ô Tử Hàm trong lời nói chỉ ý sau. Sở Trước trong lòng vừa động, thuận thế nói, nguyên lai là như vậy, chính là ta cũng không rõ, ô chủ vì sao cứu ta. Ô Tử Hàm ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc, phảng phất không nghĩ tới nàng hội hỏi như vậy minh bạch. Bọn họ sở dĩ không hỏi của nàng lai lịch, là đã xác định nàng là Bạch Ly vực đứng đầu nhân. Có Bạch Ly vực đứng đầu chấn, mặc kệ nàng là cái gì lai lịch, cũng đã không trọng yếu. Ngày khác chỉ cần đem nhân hảo hảo mà đưa đến Bạch Ly vực. Giao cho Bạch Ly vực chủ đó là, bất quá, Ô Tử Hàm mặc dù không hỏi. Nhưng đã minh bạch Sở Trước là cái cẩn thận người, chỉ sợ trong lòng đã ở đề phòng cái khác, nếu nàng thật sự là Bạch Ly vực đứng đầu nhân, vì sao hội lưu lạc đến lúc đó gian hải lý, còn chịu như vậy trọng thương. Điều này làm cho hắn không thể không nghĩ nhiều, thầm nghĩ đến một cái khả năng, liền là có người hãm hại nàng. Này đây Ô Tử Hàm cũng săn sóc không hỏi nhiều. Hiện thời nghe được nàng trắng ra hỏi, Ô Tử Hàm trong lòng nháo không hiểu của nàng dụng ý. Nhân tiện nói, chúng ta Ô chủ cảm giác được trên người ngươi có quen thuộc hơi thở. Cho nên liền đem ngươi cứu đi lên, nghe nói như thế. Sở Trước nháy mắt đã nghĩ cúi đầu nghe thấy vừa nghe trên người bản thân có cái gì hơi thở. Của nàng động tác một chút, yên lặng xem Ô Tử Hàm ni Ô Tử Hàm chống lại của nàng tầm mắt. Như vậy ôn nhuận tươi đẹp, giống cái tiểu cô nương dường như, không khỏi mềm lòng vài phần. Hòa khí nói, Sở cô nương đừng vội, đợi chúng ta rời đi thời gian hải sau. Chúng ta Ô chủ hội đem ngươi bình an đưa về nhà, Sở Trước ra mặt run rẩy hạ. Rất muốn hỏi cái gọi là, ra, là nơi nào. Bọn họ có phải không phải hiểu lầm cái gì? Tuy rằng rất muốn hỏi rõ ràng, nhưng Sở Trước trong lòng biết bản thân tu vi rất thấp. Này trên thuyền tùy tiện một cái tu luyện giả, đều là tinh linh cảnh phía trên, tùy thời đều có thể bóp chết nàng. Điều này cũng là Sở Trước lựa chọn thu liễm trên người mũi nhọn. Nỗ lực làm ra một bộ tiểu cô nương bộ dáng. Dù sao nàng niên kỷ tại đây chút thượng trăm hơn 1000 năm cao giai tu luyện giả trong mắt. Quả thật là cái tiểu nữ hài nhi. Ô Tử Hàm mang Sở Trước ở tầng thứ 5 vòng vo chuyển. Lo lắng nàng tiểu cô nương nhàm chán. Nói, chờ Ô chủ đến phía dưới khi. Chúng ta có thể cùng hắn một chỗ, như vậy đám kia nữ tu cũng không dám đi lại đổ bọn họ. Sở Trước nghe xong, liếc hắn một cái, có cũng được mà không có cũng không sao ứng một tiếng. Ô Tử Hàm nghe ra nàng cảm xúc không cao, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn tuy rằng là cái quản sự, nhưng chỉ quản Ô chủ sự tình, đã rất nhiều năm không có cùng như vậy tiểu nữ hài nhi ở chung. Nếu này con là cái phổ thông tiểu cô nương, hắn tự cũng không tất như thế chu đáo, đem nhân lượng đến một bên đó là, nhưng vị này cùng Bạch Ly vực chủ có liên quan. Ô Tử Hàm không dám sơ ý, sợ chiếu cố không tốt, về sau Bạch Ly vực chủ vấn tội làm sao bây giờ. Chỉ cần nghe nói qua Bạch Ly vực đứng đầu, đều không muốn cùng hắn chống lại, vị kia thật sự là quá khó chơi. Tuy rằng hắn cũng không thường lộ diện, nhưng mỗi một lần lộ diện, đều sẽ cấp toàn bộ tu luyện giới mang đến kinh thiên động địa chấn động. May mắn, hắn một mực yên lặng mặc trạch ở Bạch Ly Sơn, rất ít xuất ra, hắn vẫn là thiếu điểm xuất hiện đi. Sở Trước ở tầng thứ 5 đi dạo một lát, liền đứng ở một chỗ lan can tiền, ngắm nhìn bị sương mù bao phủ thời gian hải, cho tới bây giờ. Nàng vẫn là không có gì chân thật cảm, thậm chí không cảm giác bọn họ là ở thời gian trong biển. Ánh mắt của nàng rơi xuống, có thể nhìn đến này chiếc thuyền lớn một bộ phận, theo chỗ cao phủ vọng, thập phần đồ sộ, giống như một con thuyền ở mặt biển thượng di động thành lũy. Tuy rằng chỉ có tầng 5, nhưng mỗi một tầng lại có không đếm được ám tầng, cứ nghe có thể cất chứa ngàn vạn tu luyện giả. Nàng trong trí nhớ hàng không mẫu hạm căn bản không thể cùng nó so. Đây là tu luyện giả thủ đoạn chi nhất, muốn luyện chế như vậy thành lũy. Không biết phải muốn phí bao nhiêu nhân lực vật lực, cũng chẳng trách chỉ có vực chủ tài năng dùng được rất tốt. Nàng dò xét thò người ra, phát hiện bị sương mù bao phủ mặt biển thập phần bình tĩnh. Thậm chí không có một tia gợn sóng. Thuyền phẳng phất chạy ở một mặt bóng loáng thủy kính phía trên. Thuyền qua chỗ, không có nổi lên chút cuộn sóng. Này quỷ dị một màn người xem trong lòng phát nhanh. Sở Trước nhớ tới Ô Tử Hàm theo như lời. Nàng lúc đó ghé vào một khối di động trên sàn, bị thời gian chi lãng đưa đi lại. Chứng minh nàng là bị thời gian thừa nhận, nhưng thế nào mới xem như bị thời gian thừa nhận đâu. Sở Trước làm không rõ điểm ấy. Đang lúc nàng suy tư khi, đột nhiên sương mù bên trong, thanh linh phiêu miểu tiếng ca truyền đến, Sở Trước ánh mắt nhất ngưng, kia tiếng ca thập phần tốt đẹp, làm người nghe tâm duyệt thần mê, nhịn không được ảo tưởng tiếng ca chủ nhân ra sao chờ phong tư chắc tuyệt. Hận không thể tiến vào sương mù chung tìm kiếm Mani đang lúc nàng riêu riêu nhìn sương mù chỗ sâu. Khi, Ô Tử Hàm banh mặt đi lại, gấp giọng nói. Sở cô nương, Mị Quý muốn đi lại, ngài vẫn là về trước phòng. Hết chương.